Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, quân mạc tích tam tích. Chương 1162, quân mạc tích tam tích. Tề Kiều Kiều thần sắc cứng lại, hiển nhiên đối với thanh niên khá là bất ngờ. Người đối với người này là biết sơ lược, ở bên người nàng đám người bên trong, Ngô Ngạn tuyệt đối là mạnh nhất người kia. Mặc dù hắn nói không để lại, dù là không để lại, chỉ là để Tề Kiều Kiều bất ngờ chính là, nếu tu vi của đối phương chỉ là thiên vũ tầng 5, sao không để lại đến? Cho tới Ngô Ngạn hại chết không ít người, người ngược lại là không có quái Ngô Ngạn, những người này có người muốn leo lên Tề gia, có người muốn lấy lòng người, nhưng tuy quen thuộc bị mọi người vờn quanh cảm giác, nhưng đối với những vô dụng đó người, đương nhiên sẽ không có tình cảm gì. Bị giết, chỉ là có thể. Đương nhiên, nếu là hắn đơn độc cùng Kiều Kiều ngươi chiến, Kiều Kiều lẽ ra có thể thắng hắn. Ngô Ngạn mỉm cười bổ sung một tiếng, để Tề Kiều Kiều trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Tự nhiên như vậy, ta sao lại chiến không được một thiên vũ tầng 5 người? Bất quá sau lưng của hắn có một vị thủ vọng già, để ta bất ngờ kinh thế độc sau. Sói ác khiếm dạy dỗ chương mới nhất. Nói, đôi mắt đẹp của nàng hơi nhíu hạ. Thủ vọng giả chọn người, chỉ tuyển chọn có cơ hội chứng đạo vì là hoàng thiên tài. Bọn họ ẩn giấu ở hậu trường, cơ bản sẽ không lộ diện. Mà Tề Kiều Kiều người thân là Tề gia người, tất nhiên là nghe nói qua một ít thủ vọng giả đồn đại. Lâm Phong điều động thiên cơ kiếm, hai người quay chung quanh bên này khu vực bay nhanh mà đi. Quả nhiên hội tụ đám người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thực lực cũng đều khá là không sai. Trải qua mấy ngày điên cuồng, những người còn lại đương nhiên sẽ không quá phế. Lâm Phong cùng Mộng Tình phát hiện, mảnh này hỏa vực mặc dù chỉ là vào miệng, đều là rất lớn, đầy đủ sau một canh giờ. Ngự kiếm mà đi Lâm Phong mới bước ra hỏa vực, xuất hiện ở mặt khác một mảnh khu vực, óng ánh màu vàng, cái kia mông lung màn ánh sáng sau khi, tựa hồ có tận sắc bén khí, kim khí, đây là kim vực, hai người tiếp tục tiến lên, ở đường xá bên trong, khi, làm, đoàn người nhìn thấy Lâm Phong nắm giữ hai cái màu xanh lam thụ văn thời điểm. Rất nhiều người đều lộ ra quá tham lam ánh mắt, nhưng mà cảm nhận được Lâm Phong khí tức trên người, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Thiên vũ đỉnh cao khí tức, có thể bắt được hai cái màu xanh lam thụ văn mệnh cách tứ kiêng kỵ ngự kiếm mà đi. Người như thế sẽ đơn giản sao? Lâm Phong lần thứ ba nhìn thấy khu vực, là thổ vực, đệ tứ nhanh khu vực, nhưng là mộc chi lĩnh vực. Mảnh thứ năm khu vực là thủy chi lĩnh vực. Điều này làm cho Lâm Phong cùng Mộng Tình hơi liếc mắt nhìn nhau. Nơi này là ngũ hành khu vực, sẽ không lại trở về hỏa vực chứ? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng. Khi bọn họ đến khối tiếp theo khu vực thời điểm, thình lình phát hiện, quả thực trở lại hỏa vực chỉ có 5 mảnh khu vực. Hơn nữa, chúng ta tuy rằng tốn không ít thời gian mới đi vòng một vòng, nhưng dù vậy, khu vực này cũng không nên gần như vậy đại mà thôi. Còn có cái kia giữa hư không hình ảnh, lại là cái gì? Lâm Phong lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Sấm sét khu vực ở đâu? Sinh mệnh khu vực lại đang nhé. Ngoặc kép, âm dương, ngũ hành. Lâm Phong nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như. Có thể ngươi đoán chính là đối với ngũ hành lực lượng, vì là thiên địa thuộc tính, sấm sét, có nói trúc mộc, có người nói thuộc tính thổ, mà sinh mệnh, hẳn là trúc mộc, những mạnh mẽ đó thuộc tính hàm nghĩa, hẳn là từ ngũ hành bên trong diễn sinh mà ra, bao dung ở trong ngũ hành. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong nhìn Mộng Tình nói, ngươi ý tứ là, cái khác khu vực, muốn thông qua ngũ hành khu vực mới có thể đến đạt. Ngoặc kép, có thể đi, Mộng Tình cũng không xác định. Lâm Phong nghĩ một hồi, lập tức lộ ra một nụ cười. Hơi suy nghĩ, lập tức bàn tay của hắn bên trong thêm ra một trái tim. Đi ra, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Trái tim hóa thành cung điện. Chỉ chốc lát sau, có hai bóng người từ bên trong chui ra, đứng ở Lâm Phong trước mặt. Nhìn thấy hai người này, Lâm Phong con mắt đột nhiên trợn to lên. Mộng Tình vẻ mặt cũng là cứng đờ, nhìn chằm chằm trong đó một vị thanh niên bóng người. Người này ánh mắt sắc bén, khí tức bá đạo, mang theo một luồng thiên hạ ta có khí chất, nhưng tu vi đối với bây giờ người mà nói nhưng không mạnh. Chỉ có chỉ là thiên vũ tầng 2 cảnh giới. Lâm Phong đem trái tim thu hồi, nhìn chằm chằm hai người một trận ngữ. Các ngươi đúng là sẽ chọn thân thể. Ngoặc kép, hai người này chính là ở Hoang Hải Chi để thu chi hồn. Lâm Phong đáp ứng rồi cho bọn họ thân thể, liền đem bọn họ để vào đến Ngọc Hoàng trong cung điện. Nhưng bọn họ lựa chọn chọn thân thể, để Lâm Phong có chút ngữ. Một người trong đó chính là Đông Hải Long cung cường giả, Tử Kim Long Vương, đã từng bị hắn thu được Ngọc Hoàng Điện bên trong. Một người khác càng làm cho Lâm Phong ngữ, thình lình càng là Đoàn Đạo. Bộ thân thể này rất mạnh, tương đối thích hợp ta. Trên người nắm giữ một tia giao long lực lượng, cái kia bám thân với Tử Kim Long Vương người mở miệng nói rằng bọn họ cũng ở bên trong tu luyện rất lâu thời gian. Đối với bộ thân thể này hoàn toàn trưởng khống. Thiên phú của người nọ vô cùng tốt, bị ngươi nhốt ở bên trong đúng là đáng tiếc. Tuy rằng tu vi yếu điểm, nhưng ta có thể mau chóng tăng lên. Đoàn Đạo mở miệng nói. Được rồi, Lâm Phong nói. Hai cái cừu địch giờ khắc này ở trước mặt hắn cùng hắn tán gẫu, đúng là để hắn sinh ra mấy phần cảm giác cổ quái. Bất quá Đoàn Đạo thiên phú tất nhiên là không cần nhiều lời. Từng ở Tuyết Nguyệt, hắn là trẻ tuổi đệ nhất nhân, thuận giả xương, nghịch giả vong, nắm giữ phong ấn chi môn kỳ dị vũ hồn. Tuyết Nguyệt quốc, bất quá tầng dưới chót tiểu quốc độ, nếu là Đoàn Đạo không bị hắn tù, đi ra tuyết vực rèn luyện, cố gắng sẽ có một phen thành tựu. Ở các ngươi thời đại, có mệnh vận chi thành tồn tại sao? Lâm Phong không tiếp tục để ý hai người đoạt ai thân thể. Lấy hắn bây giờ tâm tính, này tự nhiên pháp ảnh hưởng đến hắn cái gì tên sách cổ. Mệnh vận chi thành, hai người thần sắc đọng lại, lập tức nhìn về phía Lâm Phong nói. Mệnh vận chi thành chưa từng nghe nói, bất quá, mệnh vận thần điện, nhưng là có, ngoặc kép, mệnh vận thần điện. Lâm Phong cùng Mộng Tình vẻ mặt cứng đờ, hai người lẫn nhau đối diện một chút. Hắn cùng Mộng Tình đã nói hai người, Mộng Tình cũng biết bọn họ chính là thượng cổ tồn tại, khi đó thì có mệnh vận thần điện. Là thế nào tồn tại? Lâm Phong hỏi. Hay là trước đây mệnh vận thần điện cùng bọn họ tiến vào mệnh vận thần điện cũng không phải là một cái khái niệm. Hai người khẽ lắc đầu, trong đó Tử Kim Long Vương nhíu mày nói, hẳn là một đại lục, một luồng sức mạnh kinh khủng. Có người nói, thời kỳ thượng cổ chiến tranh, tựa hồ là nhân mệnh vận thần điện mà lên. Chúng ta những này tôn vũ người, cũng không cao lắm tầng nhân vật, thậm chí không có biết đến tư cách. Mặc dù chúng ta chủ nhân ngày xưa hạ vị hoàng, ở thời kỳ thượng cổ hỗn chiến bên trong cũng không tính là cái gì. Một ít bí ẩn, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngoặc kép, Lâm Phong nói, hạ vị vũ hoàng, ở cái kia một trận chiến đấu bên trong cũng không tính là cường giả. Có thể thấy được lúc trước bạo phát thượng cổ cuộc chiến khủng bố cỡ nào. Ngòi nổ lại là cái gì? Sấm sét hàm nghĩa, sinh mệnh hàm nghĩa, giết chóc hàm nghĩa, chờ chút, những này hàm nghĩa sức mạnh có hay không đều thuộc về thuộc tính ngũ hành. Ngoặc kép, tự nhiên, thiên địa vạn vật, tạo hóa âm dương, thiên địa hết thảy đều bất quá hỗn độn khí, âm dương tâm ý, ngũ hành lực lượng, hết thảy thuộc tính nếu là truy bản tố nguyên, bất quá là âm dương ngũ hành mà thôi. Đoàn Đạo đáp lại nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, xem ra Mộng Tình suy đoán không có sai. Này mệnh vận chi thành không biết là người phương nào khống chế đồng thời. Vận mệnh chuyển luân ngoại vi, chỉ có ngũ hành sức mạnh, có thể sau khi đi vào, bọn họ có thể hiểu rõ khu vực khác. Đã như vậy, chúng ta đồng thời vào đi thôi. Từ thủy chi khu vực tiến vào, làm sao? Lâm Phong nói với Mộng Tình. Không cần, người bản tu luyện Thái Dương công pháp, lĩnh ngộ hỏa diễm sức mạnh. Từ này hỏa chi viêm vực đi vào cũng thích hợp. Mặt khác, nếu tòa kia cung điện có thể giấu người, như vậy ta đi vào, có hay không cũng có thể tách ra màu xanh lam mệnh cách tiêu hao. Mộng Tình quay về Lâm Phong nói tiếng, Lâm Phong trầm ngâm hạ, tùy tiện nói, đi, chúng ta đi mệnh vận thần điện. Ngoặc kép, đi mệnh vận thần điện. Mộng Tình nghi ngờ nói, mang mấy người đi vào, thiên cơ kiếm mở rộng, Lâm Phong mang theo Mộng Tình đám người hướng về gần nhất mệnh vận thần điện mà đi. Đến mệnh vận thần điện bên trong, Lâm Phong trực tiếp đối với bên trong cường giả nói, tiền bối, chúng ta muốn đi người này bên người. Dứt lời, Lâm Phong ở trong đầu tư tưởng một người hình ảnh, lan truyền cho lão giả. Lão giả nhìn xuống, tùy tiện nói, mệnh cách không đủ, hắn ở địa phương, các ngươi cần mỗi người 1 triệu mệnh cách. Ngoặc kép, Lâm Phong con mắt bên trong đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén chi mang. Trong lòng khẽ run hạ, hỏi, thật sự, ngoặc kép, mệnh vận thần điện sẽ không dối gạt người. Lão nhân lãnh đạm nói một tiếng, Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Vừa nãy, hắn lan truyền cho lão nhân hình ảnh, là quân Mạc Tích, hắn còn sống sót, hơn nữa, hắn ở địa phương, cần 100 vạn mệnh cách, chuyện này ý nghĩa là, quân Mạc Tích, tiến vào cái kia mảnh ngũ hành khu vực trong, này nghi là để Lâm Phong vô cùng hưng phấn tin tức. Hắn cũng là đột nhiên linh cơ hơi động, muốn nhìn một chút quân Mạc Tích bọn họ liệu sẽ có ở mệnh vận chi thành. Xác suất này quá nhỏ, thế nhưng dĩ nhiên gặp phải, vậy ta đi người nơi đó. Lâm Phong lại ngưng tụ đường u hình ảnh lan truyền cho lão nhân, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm đối phương. Mệnh vận chi thành chưa từng xuất hiện khuôn mặt này. Lão nhân thản nhiên nói, người nhất định đi vào, tiền bối, có hay không khả năng xuất hiện khác biệt? Lâm Phong thăm dò hỏi. Mệnh vận chi thành có thể thực hiện tất cả, nhưng chỉ hạn chế với mệnh vận chi thành bên trong. Người nếu là tiến vào mệnh vận chi thành thời điểm là ngươi cho ta gương mặt đó, liền có thể tìm tới. Nếu không là, liền không tìm được. Có thể, người dịch dung vào cũng khó nói. Ngoặc kép, Lâm Phong khá là thất lạc. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. U mặc dù sống sót, cũng không nhất định sẽ ở mệnh vận chi thành, hay là đi tới những địa phương khác cũng khó nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.